em nói chẳng vui gì nên em ra đi, đi tìm niềm vui mới. Anh mang riêng anh nỗi cay đắng, thật buồn trái tim anh không thuộc về anh. Yêu thương trong em giờ đây chắc phải tàn, nên anh buông xuôi để mai em không trách. Em tin không em từng đêm vắng, cô liêu nước mắt anh tuôn rơi thầm lặng. Vì yêu em nên anh yêu đuối, vì yêu em nên anh vị tha. Chỉ lo em không hạnh phúc như lòng em muốn. Ở phương trời mãi có hạnh phúc em có vui hay buồn. Nếu như hạnh phúc em cứ vui riêng mình, còn nếu cô đơn hãy về với anh, thà buồn còn hơn không. Dẫu cho ngày tháng không chờ ai anh cũng sẽ khép chặt trái tim tình sĩ để nhớ thôi một người. Dù biết mong manh từ trường khói sương, còn tình yêu lòng anh tin em sẽ quay về. Nói chẳng vui gì nên em ra đi, đi tìm niềm vui mới. Anh mang riêng anh nỗi cay đắng, thật buồn trái tim anh không thuộc về anh. Yêu thương trong em giờ đây chắc phải tàn, nên anh buông xuôi để mai em không trách. Em tin không em từng đêm vắng, cô liêu nước mắt anh tuôn rơi thầm lặng. Vì yêu em nên anh yêu đuối, vì yêu em nên anh vị tha. Chỉ lo em không hạnh phúc như lòng em muốn. Ở phương trời mãi có hạnh phúc em có vui hay buồn. Nếu như hạnh phúc em cứ vui riêng mình, còn nếu cô đơn hãy về với anh, thà buồn còn hơn không. Dẫu cho ngày tháng không chờ ai anh cũng sẽ khép chặt trái tim tình sĩ để nhớ thôi một người. Dù biết mong manh từ trường khói sương, còn tình yêu lòng anh tin em sẽ quay về.